Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2456, Thiên Mộc Quán Đỉnh Thuật. To lớn kim sắc hỏa diễm đầu bên trong, bốn phương tám hướng, toàn bộ kim sắc hỏa diễm, Cổ Phong năm người, bị kim diễm đầu nuốt vào, đã đưa thân vào một cái biển lửa bên trong. Cái này nhiệt độ, cao tới đáng sợ. Cho dù Cổ Phong đã từng tu hành qua hỏa trị ý cảnh, cũng cảm giác mình muốn bị cháy hết. Cái này thi diễm, nếu không phải có tôn cấp thực lực, chỉ sợ không cách nào phá vỡ. Diệp Vân Thành, giờ phút này sắc mặt khó coi. Tương đương chúng ta trước đó tiên đạo đại hội liền đã tiêu hao không ít. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều muốn bị đốt chết ở chỗ này. Diệp gia, cũng là triệt để kết thúc. Diệp Tích Nhược sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Diệp Tích Tình. Tiếc Tình, chỉ có thi triển Thiên Mộc Quán Đỉnh Thuật. Thiên Mộc Quán Đỉnh Thuật, Cổ Phong sắc mặt biến hóa. Đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ bí thuật, cũng là độc trúc tại Diệp gia bí thuật. Bí thuật này, có thể đem cùng là Thiên Mộc huyết mạch tu giả tu vi, đánh vào một cái tu giả thể nội, để này tu giả ngắn ngủi tu vi bộc phát, cống hiến ra Thiên Mộc huyết mạch người. Sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, mà tiếp nhận những cái này huyết mạch tu vi quán thâu người, nhục thân cũng là nhận to lớn phụ tài, cùng loại với Cổ Phong tu thắng hồn thể băng. Bởi vì trong thời gian ngắn tu vi trở nên quá cường đại, nhục thân cùng hồn phách chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Bí thuật qua đi, nhục thân hồn phách đều sẽ trọng thương. Có thể nói, hôm nay một khi triển khai phép thuật này, liền mang ý nghĩa tương lai chỉ ít 100 năm bên trong, Diệp Tích Tình, Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành, ba cái này lớn chuẩn tôn cấp cường giả chiến lực đem nghiêm trọng rơi xuống. Muốn một mực ở vào chữa thương giai đoạn, tương lai Diệp gia cũng là trở nên chưa từng có trống rỗng. Nhưng hôm nay không triển khai phép thuật này, Diệp gia hôm nay liền muốn triệt để kết thúc. Thi thuật, Diệp Tích Tình cũng không phải không quả quyết người. Trong tay trực tiếp bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Ngay sau đó, Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành tu vi lực lượng cùng Thiên Mộc huyết mạch, điên cuồng hướng về Diệp Tích Tình thể nội quán thâu. Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình tu vi, kỳ thực đều không thế nào cao. Bọn họ chủ yếu là dựa vào thiên địa linh vật uy lực. Nếu như bọn họ cũng cống hiến tu vi cùng Thiên Mộc huyết mạch, không được tác dụng quá lớn. Hơn nữa thiên địa linh vật uy lực cũng là giảm xuống. Như thế hai người không có xuất thủ, Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình liền bảo hộ ở Diệp Tích Tình khoảng chừng kim sắc hỏa diễm đầu bên ngoài. Gia chủ, đại trưởng lão, các chủ đại nhân, ngoặc kép, Diệp gia đám người giờ phút này không ngừng gào thét. Nhưng bọn hắn biết được, dù ai cũng không cách nào tham dự cấp bậc này chiến đấu. Bốn đại thế lực ánh mắt đều là biến hóa lên. Hiển nhiên, nếu là hôm nay Diệp gia không còn gì khác nội tình, hôm nay sẽ ở Bích Cơ Tiên vực xóa tên. Năm người bị kim sắc hỏa diễm đầu nuốt vào, đã trọn vẹn 30 hơi. Ở một số người xem ra, năm người này chỉ sợ đã muốn bị cháy hết. Diệp gia hẳn là sẽ không vẻn vẹn nơi này. Chấm ngoặc kép, Trận Thánh, trong ánh mắt mang theo thâm thúy ý tứ. Giờ phút này, Khương Tung Hoành chân đạp hư không, nhìn về phía trước, cười lạnh, cực dương thiên thi kim diễm thi hỏa, có thể đốt hết tất cả. Bản tôn ngược lại là phải nhìn xem, các ngươi có thể chống đến bao lâu. Thiên Mộc Thần Diễm Trưởng, phá cho ta. Mà cũng ở giờ phút này, cái kia to lớn kim sắc hỏa diễm đầu bên trong, một cái to lớn ngọn lửa xanh lục bàn tay, bỗng nhiên oanh ra. Ngay sau đó kim sắc hỏa diễm đầu sụp đổ. Trong đó, ba bóng người vọt thẳng ra, chính là Diệp Tích Tình, Cổ Phong, Cổ Vô Tình, mà còn có hai đạo khí tức đê mê cực kỳ thân ảnh. Từ bầu trời rơi xuống hai người, là Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành. Hai người bây giờ thi thuật về sau, đã là nỏ mạnh hết đà, không có chút nào chiến lực. A, vậy mà không chết. Có chút ý tứ, Khương Tung Hoành nhìn thấy cảnh này, hơi kinh ngạc, ngay sau đó cười lạnh. Khương Tung Hoành, giờ khắc này, Diệp Tích Tình một tiếng lãnh ngữ, Đồng thời, thân thể phía trên, vô số lục sắc mạch lạc hư ảnh hiện lên. Đây là thiên mộc huyết mạch, hấp thu Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân thành tu vi lực lượng. Diệp Tích Tình tu vi đã tạm thời đến gần vô hạn tôn cấp. Diệp gia sở thuộc, giúp gia chủ, Diệp Vân thành giờ phút này. Một tiếng gào thét, trong nháy mắt, Diệp gia vô số tu giả. Thể nội thiên mộc huyết mạch hóa thành từng đạo lục sắc mạch lạc hướng về bên trên bầu trời bay đi. Trong lúc nhất thời, hơn 100 vạn Diệp gia tộc nhân cũng là dâng ra bản thân một đạo tinh thuần huyết mạch. Bay về phía bầu trời. Toàn bộ rót vào Diệp Tích Tình thể nội. Diệp Tích Tình khí tức, trong nháy mắt bạo tăng. Tôn cấp, khí tức trên người nàng, ngắn ngủi đạt đến tôn cấp. Hắn quanh thân, bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lục. Ở đây thế lực khác ánh mắt mọi người biến hóa lên. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp gia còn có bí thuật này. Vậy mà có thể cho Diệp Tích Tình ngắn ngủi đạt tới tôn cấp tu vi. Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình thì là không có nửa câu ngữ. Cổ Phong đứng ở tiên đằng biến thành tử kim cự mãng phía trên, bảo hộ ở Diệp Tích Tình bên trái. Cổ Vô Tình đứng ở anh hoa biến thành bạch sắc con bướm phía trên, bảo hộ ở Diệp Tích Tình phía bên phải. Cổ Phong biết được, hôm nay mẫu thân mình đã dùng hết tất cả, bản thân phải bảo vệ ở bên cạnh của nàng. Khương Tung Hoành, hôm nay ta Diệp Tích Tình cùng ngươi không chết không thôi. Mộc Chỉ Ý Cảnh, Diệp Tích Tình giờ phút này, trong mắt lấp lóe ngập trời nộ ý. Trong nháy mắt, Mộc Chỉ Ý Cảnh triển khai. Diệp Tích Tình sau lưng, xuất hiện một gốc to lớn cổ thụ. Đồng thời bốn phương tám hướng vô số cổ thụ hiện lên. Những cây cổ thụ này, đã cũng không phải là hư ảo, mà là thực thể, lại tản ra sinh cơ cường đại. Đây là ý cảnh bước vào chân giai sách hiện. Hôm nay cũng làm cho ngươi nhấm nháp một phen, bị ngọn lửa đốt cháy cảm thụ. Giết! Diệp Tích Tình mở miệng. Bốn phía cổ thụ càng ngày càng nhiều, đem bốn phương tám hướng, bầu trời hoàn toàn bao trùm. Tiếp lấy vậy cái kia vô số cổ thụ phía trên, trong nháy mắt cùng nhau giấy lên ngọn lửa màu xanh lục. Hỏa diễm đem Cực Dương Thiên Thi cùng Khương Tung Hoành toàn bộ bao phủ trong đó. Khương Tung Hoành quanh thân thi khí vờn quanh, những cái kia ngọn lửa xanh lục trong lúc nhất thời, đúng là không gây thương tổn được hắn. Về phần Cực Dương Thiên Thi, hắn đối với những cái này ngọn lửa xanh lục, tựa như cực kỳ chán ghét. Ngọn lửa màu xanh lục kia cùng hắn thân thể phía trên kim sắc hỏa diễm va chạm, không ngừng hóa thành sương mù tiêu tán. Ha ha, thi triển bí thuật này, ngươi bỏ ra không ít đại giới a. Bất quá đáng tiếc, cưỡng ép tăng lên tới tôn cấp, cùng chân chính tôn cấp, vẫn như cũ là cách nhau một trời một vực. Cực Dương Thiên Thi, Thiên Thi biến, Khương Tung Hoành gặp vậy, sắc mặt lại là bình thường cực kỳ. Trong tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay một điểm, hắn lời vừa nói ra, cái kia Cực Dương Thiên Thi trong nháy mắt một tiếng gào thét. Lập tức, hắn cái trán trung tâm, sinh ra một căn kim giác, trong miệng sinh ra hai cái răng nanh màu vàng, móng tay của hắn duỗi dài, làn da phía trên sinh ra kim sắc thi lông. Một tiếng gào thét phía dưới, hắn tách ra vô biên ngọn lửa xanh lục, hướng về Diệp Tích Tình đánh tới. Thiên Diễm Mộc Nhân, Diệp Tích Tình trong tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Lập tức, bốn phương tám hướng cổ thụ cùng nhau rung động, toàn bộ hướng về thân thể của nàng hội tụ đi. Bất quá trong hô hấp, Diệp Tích Tình thân thể bên ngoài ngừng tụ ra một tôn chừng cao trăm trượng, thiêu đốt lấy ngọn lửa xanh lục mộc nhân. Phá! Diệp Tích Tình ở vào mộc nhân đầu bên trong, bấm tay một điểm, lập tức cái kia mộc nhân đưa tay chính là một trường, đầy trời lục diễm gào thét, hướng về Cực Dương Thiên Thi vỗ tới. Oanh! Ngoặc kép! Hết chương.